Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không ngại tôi tiến vào phòng của cô thăm viếng chứ? Trước kia tôi đã tới mấy lần, còn tưởng rằng Thượng quan Linh Lung là một cô gái hồn nhiên trong sáng. Gian phòng màu hồng, mặt tường tơ trắng, nhưng cô lại không phải. Thanh âm khàn khàn, âm điệu bình tĩnh nhưng mà tràn đầy mùi thuốc súng. Nhẹ nhàng mỉm cười, Linh Lung để đồ trong tay xuống, không trả lời cô gái trước mắt, thành thạo mở tủ ra. Cô nhìn thấy quần áo trước kia của mình vẫn còn ở đây, liền tùy ý lấy ra một bộ quần áo đi về phía phòng tắm. Dạ Đồng cũng không có nổi giận với sự coi thường của cô. Không để ý tới tôi sao, Thượng quan Linh Lung? Cô liếc mắt nhìn bóng lưng của cô ấy, khóe mắt quyến rũ, mơ hồ lóe ra oán hận, bên mép lại bày nụ cười diễm lệ. 4 năm trước cô rời khỏi nhà Thượng quan, cô gái đáng thương ngu xuẩn, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu. Lời nói sau kín của cô bị thành ấm nước chảy trong phòng tắm che giấu. Dạ Đồng đi ra khỏi phòng của Linh Lung, đi ngang qua mặt gương trần tường của hành lang. Bỗng dưng, ánh mắt duyên dáng quét qua mình trong gương, oán giận tràn ra trong lòng Dạ Đồng. Tại sao khi người mà cô muốn theo đuổi nhìn cô lại xuyên qua cô nhìn cô gái hết sức bình thường trong phòng đó? Không phải cô đa nghi, lần đầu hắn nhìn thấy cô đã biết rõ cô là sát thủ, lại sờ sót ngỡ ngẩn trước mặt cô. Hành động kỳ quái của Thượng quan Ngự Quân đêm đó khiến cho cô các bóng sáng quán vào trong đầu. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn cũng sững sờ trong nháy mắt như lần đầu. Nhưng cô ý thức được nhất định là diện mạo của cô sống với người nào đó trong lòng hắn, có lẽ là một người rất quan trọng, khiến cho hắn liên tục hết 2-3 lần không cẩn thận. Khi hắn vô số lần nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi suy tư, cô đã từng hỏi hắn có phải bộ dạng của cô sống người nào đó hay không. Hắn luôn trong nháy mắt thu lại trầm tư, không trả lời. Cô cho là mình sai lầm rồi. Cô cho là dạ tâm bừng bừng, giống như Thượng quan Ngự Quân, sẽ không có người nào có thể làm cho hắn bận tâm. Vậy mà một khắc, Thượng quan Linh Lung hoảng hốt bước vào phòng bệnh. Dạ Đồng kinh ngạc phát giác tầm mắt của Thượng quan Ngự Quân, thế nhưng chuyên chú chuyển rời đến trên người cô ấy. Cô ấy là người nào? Dạ Đồng quan sát Thượng quan Lung Linh ở hành lang đối diện, một thân lễ phục màu trắng bao bọc đường cong thân thể duyên dáng, tóc quằn đen nhánh xõa ở trên gương mặt tái nhợt tinh xảo của cô ấy, bi thường di chuyển trên mặt cô. Cô bé trước mắt tinh xảo lại yếu ớt, vậy mà cô ấy cùng lắm chẳng qua là tinh xảo mà thôi, cô không xinh đẹp gì hơn. Cô gái bình thường này tại sao lại hấp dẫn được ánh mắt của hắn? Sau đó Thượng quan Linh Lung ngẩng đầu lên, cặp mắt kia lạnh lạnh loại ra ánh mắt vô cùng sáng suốt. Cho dù cơ hồ bị kinh hoàng cùng bi thường bao phủ, nhưng vẫn khiến cho mình chấn động mà tỉnh táo. Cô chợt hiểu, Thượng quan Ngự Quân đang nhìn mình, cũng xuyên qua thân thể mình để nhìn Thượng quan Linh Lung này. Bi ai chuyển qua mọi tấc ở thân thể cô, nhưng mà Dạ Đồng lại đứng thẳng tắp. Có lẽ cô để mặc cho mình chầm luôn. Trong lúc cuộc sống của cô còn chưa đánh thua qua bất kỳ một cuộc chiến nào, cô muốn ở lại bên người Ngự Quân, cho dù là nhìn hắn xa xa, nhưng mà cô có thể có được toàn bộ tín nhiệm của hắn. Cô muốn mình là duy nhất của hắn. Linh Lung không biết giờ phút này tại sao mình ngồi ở bên trong phòng tiếp khách của nhà Thượng quan, chịu đựng ánh mắt người khác và nhỏ giọng nghị luận xung quanh. Ngồi bên cạnh cô đều là thân thích của nhà Thượng quan. Thượng quan Tấn có 3 anh em, mà mỗi anh em lại có không ít con cái làm ở công ty Thượng quan. Bọn họ đều có tư cách xuất hiện tại nơi này hơn mình. Không phải sao? Cô cơ hồ nghĩ mà nghĩ, cũng im lặng nhìn Thượng quan Ngự Quân đứng cách đó không xa. Thì hắn chẳng qua là đưa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh vẫn có mấy nữ tóc đen đứng. Nghe thêm chữ nói cô gái đó gọi là Dạ Đồng, là cô gái duy nhất có thể ngủ lại nhà Thượng quan qua nhiều năm như vậy. Cô gái cao ngạo lạnh nhạt như vậy và Thượng quan Ngự Quân cao quý lạnh như băng thật là vô cùng xứng đôi với nhau. Nghĩ tới đây, Linh Lung không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt, nhưng không có chú ý tới nụ cười cực mỏng này lọt vào đáy mắt của Thượng quan Ngự Quân, khiến cho con người thâm ảo của hắn vô duyên vô cớ lại bịt kín âm trầm. Luật sư mở ra di chúc xem kỹ biểu tình mỗi người, cô không bỏ qua Linh Lung thất thần và vẻ mặt tỉnh táo của Thượng quan Ngự Quân, cùng những vẻ mặt bất an lo lắng khác nhau của những người trong phòng. Một đôi anh em nhà Thượng quan này, một lạnh lùng một tự nhiên, thật là tổ hợp gia đình kỳ dị. Bọn họ cũng không phải là ruột thịt, luật sư tự nhủ. Không biết sau khi đôi anh em này nghe xong di chúc, mỗi người sẽ có cảm xúc gì. Các vị, luật sư Thanh Thanh cổ họng, căn cứ di chúc của Thượng quan Tấn tiên sinh lập ra khi còn sống, toàn bộ tài sản to lớn của ông ấy chia làm 5 phần. Tận lâu mới có thể nói xong toàn bộ tài sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net